139. Giữ thọ cụ túc dĩ kinh túc vãng tỳ kheo tăng trung, thọ cụ túc giới, giới. Giới truyền giới cụ túc cho người rồi để qua đêm mới đến trong tỳ kheo tăng xin thọ. 139.1. Giới tướng. Phân giới. Âm. Chế tội đại thừa bất đồng học. Nhược tỳ kheo ni, giữ nhân thọ cụ túc giới dĩ, kinh túc, phương vãng tỳ kheo tăng trung, giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa, thuộc về chế tội, đại thừa, đồng học. Nếu tỳ kheo ni cho người thọ giới cụ túc, rồi để qua đêm mới dẫn đến trong tỳ kheo tăng truyền giới cụ túc cho người đó, thì phạm tội ba vật đề. 139.2. Duyên khởi. Bây giờ Đức Phật ngự trong vườn kỳ thọ cấp cô độc tại nước Xá Vệ. Khi ấy, quý tỳ kheo ni nghe Đức Thế Tôn chế giới, cho phép tỳ kheo ni truyền giới cụ túc cho người. Có một số vị tỳ kheo ni tự tiện ở trong ni chúng truyền giới cụ túc cho người, là để qua đêm mới dẫn đến đại chúng tỳ kheo tăng xin truyền giới cho. Trong số đó có những người đuôi, què, điếc và các thứ tật bệnh khác làm chúng tăng bị khủy nhục. Quý tỳ kheo ni khác nghe, trong đó có những vị thiểu dục, liền quở trách các vị tỳ kheo ni kia rằng: Đức Thế Tôn chế giới cho phép độ người, nhưng tại sao các chị tự tiện độ những người đuôi, què, điếc và các thứ tật bệnh khác, làm cho chúng tăng bị khủy nhục? Quở trách xong, quý tỳ kheo ni này đến bạch với chư tỳ kheo. Chư tỳ kheo bạch lên Đức Thế Tôn để kiết giới này. 139.3. Cụ duyên. Giới này hội đủ ba duyên thì thành phạm tội. Tỳ kheo ni trước đã truyền trao bản pháp, tức giới cụ túc rồi. Không nhân duyên, để qua đêm mới dẫn đến trước tỳ kheo tăng thì phạm tội. 139.4. Phạm tướng. Nhược tỳ kheo ni. Ý nghĩa danh từ tỳ kheo ni đã giải thích ở trước. Giữ nhân thọ cụ túc giới dĩ, nghĩa là tỳ kheo ni truyền giới cụ túc cho người, cần phải chính ngay trong ngày truyền giới đó, dẫn người thọ giới đến trong đại tỳ kheo tăng xin truyền giới cụ túc cho. Kinh túc phương phản tỳ kheo tăng trung, giữ thọ cụ túc giới giả, ba vật đề. Nghĩa là nếu tỳ kheo ni độ người ngay trong ngày đó, khi truyền giới cụ túc xong mà không dẫn người thọ giới đến trong đại tỳ kheo tăng xin truyền giới cụ túc cho, lại để qua đêm, khi minh tướng xuất hiện thì phạm tội ba vật đề. Trong luật ngũ phần quyển 18 thuyết minh, từ lúc phát tâm cho đến lúc minh tướng chưa xuất hiện, phạm tội độ kiết la. Lúc minh tướng xuất hiện, hòa thượng ni truyền giới phạm tội ba vật đề, các ni sư khác phạm tội độ kiết la. Trong luật tăng kỳ quyển 39 thuyết minh, không cho bất kỳ chúng tăng thanh tịnh nào đình lại qua đêm mà thọ giới cụ túc, cũng không được phép thiếu chúng, không được thỉnh chúng tỳ kheo ác tham gia truyền giới cụ túc. Trước hết, cần phải cầu thỉnh những vị tăng thuần thiện. Nếu không được, thì phải cầu thỉnh phân nửa hoặc hơn phân nửa để làm pháp yết ma. 139.5. Khai duyên. Những trường hợp không phạm, chính ngay trong ngày truyền giới cụ túc, dẫn người xin thọ giới đến trong đại tỳ kheo tăng xin truyền giới cụ túc, hoặc là lúc sắp đi thọ giới cụ túc, người ấy bị bệnh, hoặc đường giao thông bị cắt đứt, hoặc có những tai nạn ác thú, nạn giặc cướp, nạn nước dân, hoặc bị kẻ cường lực bắt đem đi, hoặc bị trói nhốt, hoặc mạng nạn, phạm hạnh nạn, nên không thể ngay trong ngày ấy đi đến trong đại tỳ kheo tăng. Tất cả những trường hợp như thế đều không phạm. 139.6. Tập giải. người nữ xuất gia cần phải y chỉ với tỳ kheo ni. Trước tiên, phải học giới 2 năm. Đã xong 2 năm thì làm lễ với tỳ kheo ni. Tôn vị này làm hòa thượng, xin được thọ giới cụ túc. Khi thọ giới xong, ngay trong ngày ấy, phải đến đại tỳ kheo tăng, khất cầu thọ chánh pháp đại giới. Đây tức là điều thứ tư trong Bát Kỉnh Pháp, trong luật tứ phần quyển 48 có nói rõ. Lại trong luật thập tụng quyển 46 thuyết minh, bây giờ có ca tỳ la nữ xuất gia, làm tỳ kheo ni, pháp danh là Bạc Đà. Bạc Đà tỳ kheo ni có tức Swamana ni đã đến thời gian nên thọ đại giới. Bấy giờ tôn giả A Nan thường vì các tỳ kheo ni nên sai chúng làm thập sư cho người thọ giới cụ túc. Khi ấy tôn giả A Nan trước giờ ngọ mặc y mang bát vào thành xá vệ khất thực. Bạc Đà tỳ kheo ni xa trông thấy liền đi đến chỗ tôn giả đảnh lễ bạch rằng: Bạch đại đức A Nan, còn có thức Swamana ni đã đến lúc nên thọ đại giới. Duy nguyện tôn giả sai chúng tỳ kheo tăng làm thập sư cho thọ giới cụ túc. A Nan hỏi rằng: Tỳ kheo ni tăng đã làm pháp yết ma khất thuộc hòa thượng ni chưa? Đáp: đã làm. Hỏi: làm lúc nào? Đáp: hôm qua. Tôn giả yên lặng nhận lời. Sau khi khất thực xong về chùa, tôn giả A Nan cầm móc cửa đi qua các phòng. Phật biết nhưng cố ý hỏi rằng: Này A Nan, tại sao ông cầm móc cửa đi qua các phòng như thế? A Nan bạch: Thưa Thế Tôn, vừa rồi Bạc Đà tỳ kheo ni bạch với con là có thức Swamana ni đã đến lúc thọ đại giới, nên nhờ con sai chúng tỳ kheo tăng làm thập sư cho thọ giới cụ túc. Bây giờ con sắp sai người nên cầm móc cửa đi qua các phòng. Phật hỏi tôn giả A Nan: Các tỳ kheo ni làm pháp yết ma thuộc hòa thượng ni chưa? A Nan đáp: đã làm. Hỏi: làm lúc nào? Đáp: hôm qua. Đức Phật biết nhưng vẫn cố ý hỏi A Nan: Các tỳ kheo ni để qua đêm làm pháp yết ma khất thực hòa thượng ni, ý là muốn súc dưỡng đồ chúng phải không? Đáp: để cách đêm làm pháp yết ma. Cho việc này, Đức Thế Tôn nhóm họp hai bổ tăng vì các tỳ kheo ni kiết giới này. Đức Phật dạy: từ nay nếu thức Swamana nào muốn thọ đại giới, cần phải ở trong tỳ kheo ni tăng đảnh lễ chúng tăng. Bây giờ chúng tăng sai một vị tỳ kheo ni làm yết ma sư giáo thọ học giới nữ về pháp y bát và dạy bảo khất cầu hòa thượng ni, ni giáo thọ sư. Giáo thọ sư phải hỏi nữ thọ giới rằng: Này thức Swamana, em hãy lóng nghe. Hiện tại là giờ phút phải chí thành, là giờ phút phải nói chân thật. Sau đây, trong đại tỳ kheo ni tăng cũng phải hỏi em như thế. Nếu thật thì em nói thật, nếu không thật, phải nói không thật. Bây giờ tôi hỏi em là người phải không? Là nữ nhân phải không? Không phải phi nhân phải không? Không phải súc sinh phải không? Không phải bất năng nữ nhân phải không? Trên nữ căn của em có lông chưa? Không khô, không hư hoại phải không? Không có bệnh bạch đái phải không? Không thiên lệch phải không? Không phải hai đường hiệp một phải không? Nữ căn không nhỏ lắm phải không? Không phải không có khả năng sinh sản phải không? Không phải không có vú phải không? Không phải thường có nguyệt thủy phải không? Không phải không nguyệt kỳ phải không? Không phải là tớ gái phải không? Không phải là người làm mướn phải không? Không phải do người mua phải không? Không phải do phá hoại mà được phải không? Không phải là vợ binh sĩ phải không? Không phải vợ của quan phải không? Không phạm tội cửa quan phải không? Không mắc nợ người phải không? Người nữ thường có những bệnh như bệnh hủi, ung thư, càn tiếu, điên cuồng, nóng nảy vân vân. Em không có những bệnh như thế phải không? Cha mẹ, chồng còn không? Cha mẹ hay chồng có cho phép xuất gia hay không? Nam y và bình bát đủ không? Tên họ em là gì? Hòa thượng ni của em là ai? Hiệu chi? Thích Xoa Manani đáp. Còn tên họ là Hòa thượng ni, pháp hiệu là Ni giáo thọ sư hỏi xong phải trở về trong tăng bạch với tăng. Bây giờ Yết Ma Ni sư nên hỏi, nếu Thích Xoa Mana ấy thanh tịnh thì gọi đến đây. Khi người ấy đến, phải dạy đảnh lễ từng tỳ kheo ni tăng. Kế đó bạch tứ Yết Ma dạy khất cầu thuộc Hòa thượng ni. Khi làm pháp Yết Ma xong, Yết Ma Ni sư ở trong chúng tăng hỏi người nữ thọ giới kia về việc giá nạn. Ở trong chùa, tỳ kheo ni tăng làm pháp Yết Ma thọ giới như thế xong, nội trong ngày đó phải lập tức dẫn người thọ giới đến chùa Đại Tỳ Kheo Tăng. Các hai bộ tăng hòa hợp truyền giới cụ túc cho Thức Xoa Manani ấy. Nếu người nữ xuất gia thì nên đảnh lễ sư nữ, học giới với tỳ kheo ni, ở chung với sư nữ, sau đó mới độ cho thọ đại giới. Như trong kinh Phật A Tỳ Đàm quyển hạ thuyết minh, không được độ những người chưa từng ở chung cho xuất gia thọ giới cụ túc. Nếu độ những người này và cho họ thọ giới cụ túc thì phạm tội sa đề sa la, tức ba vật đề. Nguyên vị giới pháp của người nữ thật phiền toái, đi, đứng, ngồi, nằm, các giới đều phi tế. Ngoài ra, những vấn đề thuộc tâm sinh lý của nữ nhân đều phải đề phòng. Thế cho nên, tỳ kheo ni tăng phải ngày đêm quan sát người nữ xuất gia ấy, từng việc một, đều phải giảng nói, chỉ bảo, dẫn dắt thật rõ ràng. Vì thế, Đức Thế Tôn chế giới người nữ xuất gia cần phải đảnh lễ Hòa Thượng Ni làm y chỉ. Nếu không thì Hòa Thượng Ni không nên truyền giới cụ túc cho người nữ ấy. Điều này trong các bộ luật đều có ghi chép rõ ràng. Lại trong luật Thiện Kiến, quyển 17 thuyết minh. Nếu không đảnh lễ Hòa Thượng, tức Hòa Thượng Ni, sư nữ, làm y chỉ thì không được truyền giới cụ túc cho người ấy. Nếu truyền thì phạm tội đột kiết la. Đời nay, đa số nữ nhân đều bỏ pháp này. Nữ nhân sinh tâm cống cao, ngã mạn, tham trước danh lợi. Lấy sự tự do làm điều khoái ý. Lấy sự biến nhát tạo cảm giác buông lung vui sướng. Không chịu đảnh lễ tỳ kheo ni làm thầy, mà lễ những vị đại đức tỳ kheo ni đã viên tịch, cho đó là điều vinh hạnh, hoặc là từ xa lễ bái những vị tỳ kheo có danh đức, cho là điều vinh hạnh. Sau khi xuất gia rồi, lại không y chỉ tỳ kheo ni cầu học giới pháp, thậm chí có khi ở chung với tỳ kheo làm bại hoại Phật Pháp không gì hơn việc này. Đức Thế Tôn là bậc nhất thiết trí, đã sớm cấm tuyệt người nữ ở chung với tỳ kheo. Trong kinh Đại Ái Đạo Tỳ Kheo Ni, quyển thượng thuyết minh, tỳ kheo và tỳ kheo ni không được cùng ở chung trong một trụ xứ, vì ở chung thì không thanh tịnh, sẽ bị ái dục buộc ràng, không khỏi làm cho tội căn thêm kiên cố, cho nên cần phải tự nghiêm chế, phải thâu rõ pháp đoạn tuyệt tình dục. Trong khi sống chung trong một trụ xứ, phải luôn có thái độ đạm bạc, tự giữ một khoảng cách nhất định. Nữ tử xuất gia không được y chỉ với tỳ kheo, đó là điều minh cấm trong luật. Thế cho nên phải học luật với tỳ kheo ni. Tuy nhiên, trong chúng tỳ kheo ni, ít có người trì giới đầy đủ và có thể giảng rõ tam tạng, kinh, luật, luận, có khả năng làm thầy người. Vì lý do ấy, nữ nhân ngày nay xuất gia, trước tiên đã không học giới 2 năm, lại không chịu y chỉ theo ni sư. Đa số là xuất gia từ bên tỳ kheo. Sau khi xuất gia rồi, không có người ước sắc, tự do, phóng túng, không ai chỉ dạy, dẫn dắt, không giữ gìn cấm giới, không thể giữ gìn tâm niệm, không tu tập trí huệ, tâm ý buông lung, làm việc buôn bán nuôi sống, kinh doanh lời lãi, kết lập bạn đảng cùng nhau đắm trước, du hành trong những chốn ồn ào ở nhân gian. Lời nói, hạnh kiểm vô nịnh, tạo nhiều tội lỗi, làm cho chánh pháp bị hủy diệt, thật đau đớn biết dường nào. Khắp nguyện đồng nhân thiểu dục tri túc, phát tâm đại bồ đề. Sau khi xuất gia, chuyên tâm nghiên cứu kinh luật, đúng 12 tuổi hạ trở lên mới được độ người, để duy trì chánh pháp. để vãn hồi tình thế đang cuồng loạn, để ngăn ngừa tội ác. Đây là bổn phận duy nhất của tỳ kheo ni. Trong mong các vị hãy cố gắng lên. Thế cho nên là tỳ kheo ni cần phải tôn trọng giới pháp, cẩn thận giữ gìn.